Lược Thiên Ký, chương 441, bát hàng phục bốn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 474, bát hàng phục bốn bộ. Tại Ngọc Bà bọn người bị âm linh khó khăn thời điểm, đại bằng tà vương quanh người trói buộc cũng đã giải khai, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem một đạo ngọc sách ném trên mặt đất, nói. Đừng nói không để cho các ngươi cơ hội, đây là thái thượng đạo thống đệ tử danh sách, các ngươi nếu là chịu đem thần hồn tập trung tinh thần ngọc sách bên trong, làm ngoại môn đệ tử, cái này chút ít âm linh. Tự nhiên sẽ không lại làm khó dễ các ngươi, nếu không. Hừ, cũng không nói kết cục như thế nào, dù sao chúng tu trong nội tâm đều minh bạch, mỗi người quanh người đều có vô số âm linh vây quanh đây này. Bực này yêu linh, chính là thái thượng đạo thống tại thiên kiếp sau khi chết lưu lại oán niệm biến thành, sớm đã linh tính đều mất, chỉ còn bản năng nhất chấp niệm, chính là thủ hộ thái thượng đạo cung, đánh giết hết thảy tới gần sinh ra, hơn nữa bọn hắn làm âm linh bản tính, cũng khiến cho bọn hắn trời sinh liền đối với tức giận có khó nói lên lời linh mẫn, cảm ứng đến tức giận, sẽ gặp như phi nga bình thường, phấn đấu quên mình dập tắt mới được. Hôm nay, Phương Hành có thái thượng đạo thống cách đời di đồ thân phận, tự nhiên không sẽ phải chịu chư âm linh ra sức tập, mà đại bằng tà vương đoạt xá Chu Tước thể xác, cái này Chu Tước trên người lại là có thêm thái thượng đạo cung khí tức, hơn nữa Phương Hành tại đem ra sử dụng âm linh lúc tận lực phân ra một đám thần niệm bảo vệ hắn, mặc dù đối với âm linh lực khống chế không mạnh như vậy, lại cũng đủ làm cho nó khỏi bị hắn họa. Nhưng mấy vị khác tu sĩ liền không may mắn như vậy, tại vô số hung tàn dữ tợn âm linh ra sức cắn xuống, bọn hắn đã bị bao bọc vây quanh, trực tiếp liền khởi động màu đỏ quang đến thủ hộ thân thể, dù sao đều là kim đan đại thừa cảnh tu sĩ, màu đỏ quang cùng một chỗ, đối âm linh thật có chấn nhiếp tác dụng, nếu là chỉ có mấy con thậm chí vài chục trích âm linh, đã sớm đàn qua một bên. Rồi sau đó tùy thời thoát thân, nhưng hôm nay bọn hắn đối diện lấy, nhưng lại mỗi người bên người đều có gần trăm chỉ âm linh không để ý tánh mạng cắn xé cùng vây khốn, quả thực tựa như hồng thủy. Tại loại này cục diện hạ bản thân thực lực tương đối cao Phụng Thiên Thị Tím đạo nhân. Bên người còn có màu đỏ quang khởi động ba trượng không gian, nhưng thực lực khá thấp Bái Nguyệt Thị Linh Lung cùng với Ngự Thú Thị Ngư Long, lúc này quanh người màu đỏ quang đã bắt đầu lộ ra ảm đạm vô quang. Mà khủng bố chính là, Hoàng Tuyền biển trong, còn đang có vô cùng âm linh bơi đi lên, hổ phệ nhìn chăm chú hướng bọn hắn vọt tới. Loại này cục diện, bảo từng cái bị âm linh vây khốn tu sĩ. Đều bay lên một loại tên là, tuyệt vọng, cảm xúc, không nhưng bọn hắn đau khổ trèo trống. Mấy bộ thủ hạ, dù là không có bị vây khốn, cũng căn bản không dám lên trước. Thái thượng đạo thống chính là quá siêu nhiên tồn tại, cho các ngươi làm ngoại môn đệ tử, cũng không tính khinh miệt không có ngươi nhóm, huống hồ, cái này ngoại môn đệ tử thì ra là cái xưng hô mà thôi. Nếu là lập được công lao, chưa hẳn không thể tăng lên. Đại bằng tà vương ánh mắt âm u chuyển, theo từng cái tu sĩ trên mặt quét mắt đi qua, lãnh đạm mở miệng hấp dẫn. Mục đích của hắn, liền là muốn ép chúng tu tại thái thượng đạo thống ngọc sách phía trên lưu lại thần niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Phương Hành, chính là Thái Thượng Di Đồ, càng là cái kia đạo ngọc sách chủ nhân, theo như lời đơn giản lại nói tiếp, chúng tu chỉ cần đem thần hồn đã đánh vào ngọc sách ở trong, trên thực tế liền tương đương cùng Phương Hành ký kết chủ tớ khế ước. Đương nhiên, lại nói tiếp có thể so với tốt hơn nghe một ít, cũng tương đối dễ dàng bảo chúng tu đột phá chướng ngại tâm lý. Nhưng mà chư tu cắn răng chống, nhất thời không gây người trả lời, cho dù là sắp nhịn không được đâu Linh Lung cùng Ngư Long đều là như thế. Mà chàng lúc thực lực mạnh nhất Phụng Thiên Thị Tím đạo nhân, càng là sắc mặt âm trầm, không biết có phải hay không tại cân nhắc cái gì kế thoát thân. Chư vị đạo hữu, các ngươi tại âm linh vây khốn xuống. Còn có thể chống bao lâu? Đại bằng tà vương đợi sau nửa ngày, thấy không có người mở miệng, thanh âm liền lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Lão phu cũng không phải một cái có tính nhẫn nại người, trên thực tế đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, lại đi thu lại các ngươi dư bộ, càng phù hợp lão phu tâm ý, bất quá niệm tại các ngươi tu hành không dễ, mới cho các ngươi lưu đường sống, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, cái kia liền đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình, tiểu quỷ. Nói xong lời cuối cùng lúc, nhìn Phương Hành liếc mắt, âm thầm nháy mắt. Mà Phương Hành tắc thì hì hì cười cười, trong lúc đó cầm bốc lên cái nào đó pháp quyết, ầm ầm tầm đó, Hoàng Tuyền sóng biển nhấc lên càng cao thế, so trước còn muốn ra hơn bộ âm linh theo Hoàng Tuyền biển trong cuồn cuộn lăn chụp một cái đi lên, cái kia tầng tầng lớp lớp tử khí, đủ công chúng tu bao phủ tại bên trong, cái kia Bái Nguyệt Thị Linh Lung người nữ chân càng là một tiếng thét lên, cầm quyết cầm đều tại run nhẹ nhẹ. Ta nhận biết, Cái kia linh lung một tiếng thét lên, một đạo thần hồn liền hướng Ngọc Sách đánh qua, nhắc tới cũng kỳ, thần hồn tiến vào Ngọc Sách, lập tức tại Ngọc Sách bên trên hiển hóa đi ra một cái nho nhỏ phù văn, mà trên người nàng, tắc thì loáng thoáng, có chút ti từng sợi bạch khí quấn quanh, tất cả xông tới gần nàng âm linh, vậy mà như thủy triều bình thường, phân hướng hai bên dũng mãnh lao tới, mà nàng tắc thì thật dài thở dốc một hơi, một đầu mồ hôi lạnh. Ta cũng đã đáp ứng. Lại là một người phí lực mở miệng, rõ ràng là Phụng Thiên Thị Phương chính đại trưởng lão, một tiếng gầm nhẹ, thần hồn đã đánh vào Ngọc Sách. Cơ hồ cùng lúc đó, cái kia ngự thú thị ngư long trưởng lão cũng một tiếng kêu rên, thần hồn đã đánh vào Ngọc Sách. Mà đại bằng tà vương thì là trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn về phía Phụng Thiên Thị tím đạo nhân trầm giọng nói. Vị đạo hữu này vẫn còn do dự thì... Ngươi tu vi tinh thâm, nửa bước bước chân vào nguyên anh cảnh giới, như không phải quy khư quy tắc hỗn loạn, cái này nửa bước chỉ sợ sớm đã đạp tiến vào A, chẳng lẽ lại, ngươi gần không muốn mượn lộ ly khai quy khư, đi ngoại giới đại thiên thế giới, bác một cái chạy nước rút nguyên anh cảnh giới cơ hội. Lại muốn tại đây quy khư ở trong, rơi vào một cái bị âm linh phân thân mà phệ kết cục. Hắc hắc, bởi như vậy, thế nhưng mà cả thần hồn đều không thừa nổi nữa à. Cái kia Phụng Thiên Thị tím đạo nhân thân chúng màu đỏ quang, cũng đã thu rút vào hơn trượng lớn nhỏ, đầu lông mày nhanh chóng nhúc nhích. Rồi sau đó, đại bằng tà vương lại không để ý đến hắn, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía này ngự thú thị sư Nam Cát, cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu hữu này thiên tư cũng không phải phàm, hôm nay 600 tuổi không đến A, vậy mà tu luyện đến cái này kim đan đại thừa cảnh giới, xem như thả tại bên ngoài thần châu, coi như là không tệ, chỉ tiếc tại đây quy khư, dù là ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể tại nơi này cảnh giới đảo quanh rồi. Sư Nam Cát cũng hàm răng cắn xoẹt xoẹt rung động, không nói được lời nào. Hắn cùng với tím đạo nhân đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra cái kia Ngọc Sách không đơn giản như vậy, 89 phần 10 chính là hồn khế một loại thứ đồ vật, ngẫm lại chính mình vốn là kim đan đại thừa chi tu, đường đường vậy bộ đứng đầu, lại muốn phụng người khác là chủ, trong nội tâm như thế nào cam nguyện. Tu sĩ sợ chết, nhưng là kiêu ngạo, nhất là bọn hắn bực này nổi tiếng người, đột phá cái này tâm lý, đương thật không dễ dàng. Lão yêu quái, người nghĩ tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, đó là nằm mơ. Từ đạo hữu, sư thị chủ, chúng ta, đồng loạt ra tay, chống lại âm linh, chính là muốn chết, cũng muốn cá chết lưới rách, kéo cái này lão yêu quái cùng tiểu quỷ kia làm bạn. Chuyện của tui chấm nét, bái nguyệt thị ngọc bà trái tim tuyệt vọng, âm hãi hãi hét lớn. Ha ha ha ha, nàng lời còn chưa nói hết, đại bằng tà vương bỗng nhiên cất tiếng cười to, đã cắt đứt lời của nàng. Buồn cười, các ngươi còn nghĩ cá chết lưới rách. Bổn tọa một mực đứng ở chỗ này, chính là muốn cho các ngươi một cái cơ hội, thử hỏi tại các ngươi chống cự lấy âm linh đồng thời, còn có ai có thể tiếp được lão phu một kích. Chuyện bây giờ rõ ràng, hàng, thần hồn đánh vào Ngọc Sách, là được mạng sống, còn có vô tận tài nguyên, huyền diệu pháp môn tìm hiểu, càng là có thể ly khai địa phương quỷ quái này, đi ra bên ngoài đại thiên thế giới biết một chút về, không hàng, vậy thì hồn tiêu đạo tăng A. Cuối cùng một lời mở miệng, âm sóng cuồn cuộn, đã doanh tạo ra được một loại đinh tai nhức óc xu thế. Hắn nói không sai, thật lâu về sau, đột nhiên ngự thú thị sư Nam Cát, một tiếng than nhẹ, phất tay một đạo thần hồn đã đánh vào Ngọc Sách, rồi sau đó thu màu đỏ quang, nhẹ nhàng lau đi cái trán vậy tầng mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ lại mang theo có chút đắng ý cùng bất đắc dĩ. Mà thôi, Phụng Thiên Thị tím đạo nhân lúc này màu đỏ quang đã bị âm linh tê cắn đè ép, chỉ còn không đến một trượng không gian, vào lúc này, hắn cũng rốt cục một tiếng thở dài, phất tay đem chính mình một đám thần hồn đã đánh vào Ngọc Sách bên trong, ánh mắt quét qua đại bằng tà vương cùng Phương Hành, hơi có chút phức tạp, nói khẽ. Lão phu nguyện là thái thượng đạo thống đệ tử, lại không nguyện cùng con người làm gia bộc, bị người đem ra sử dụng. Đại bằng tà vương nghe vậy, vội vàng ha ha cười cười, nói. Ai dám khinh thường đạo hữu? Bổn tọa tự nhiên dùng lễ phụng chi. Các ngươi, tựa như này rất sợ chết hay sao? Ngọc bà cắn răng kêu lên, bên người nàng âm linh rồi gần giống một đống tiểu sơn. Mà Lạc Mộc Tăng Tắc thì không ngừng kêu đắng. Lão phu nguyện hàng A, lão phu nguyện hàng, cầu lão tiền bối cho một cơ hội. Chỉ có điều, trong miệng tuy nhiên kêu to, hắn lại cũng không dám trực tiếp đem thần hồn đánh vào Ngọc Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khủng hoảng, trong nội tâm lại còn minh bạch, như không được đến Phương Hành đầu khẩn, hắn đã đánh vào thần hồn, cũng không có tác dụng gì, chẳng những sống không được mệnh, ngược lại bằng nhận không chừng trị tại người, nói không chừng còn có thể trước khi chết đã bị càng nhiều nữa gãy khinh miệt cùng thống khổ. Hai người này, cũng là bị bức bách bất đắc dĩ, chỉ có thể chống được cuối cùng. Chỉ là, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, ngay tại bọn hắn cảm giác mình sắp nhịn không được lúc, đột nhiên, cái kia vẫn đứng tại hoàng tuyền biển hóa trang thế ngoại cao nhân Phương Hành trước kêu một tiếng. Con mẹ nó, nhịn không được. Nói xong ngao một tiếng kêu, theo cái kia hoàng tuyền nước biển bên trên nhảy xuống tới, đồng thời giải khai trong tay pháp ấn, sau đó không ngừng vung bắt tay vào làm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hết sức tái nhợt. Cũng ngay tại hắn cởi bỏ pháp ấn đồng thời, chung quanh cái kia ngàn vạn kế âm linh, bỗng nhiên tầm đó liền cởi có sạch sẽ. Đại bằng tà vương có chút im lặng nhìn xem hắn, nói. Không phải nói ít nhất phải chống đỡ một nén hương thời gian sao? Phương Hành trợn mắt chừng một cái, nói. Có bản lĩnh ngươi tới thử xem, dù sao ta là nhịn không được. Hắn dĩ nhiên là gượng chống lên. Ngọc bà cùng Lạc Mộc Tăng tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí còn không kịp phản ứng, có chút kinh ngạc bộ dạng. Mà đại bằng tà vương thì thôi kinh lấy tay một chảo, đem cái kia chính gốc bên trên ngọc sách lấy trong tay, nhanh chóng hướng Phương Hành trong tay vậy nhét, sau đó đưa hắn hộ tại trên người, con mắt âm hãi hãi theo Phụng Thiên Thị Tím Đạo Nhân, Phương Chính Đại Trưởng Lão, Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, Ngư Long Trưởng Lão cùng với Bái Nguyệt Thị Linh Lung Chân Nhân bọn người trên mặt quét tới, cười quái dị nói. Mấy vị đạo hữu ngược lại là anh minh, làm ra chính xác lựa chọn, hiện tại đến các ngươi chứng minh chính mình tác dụng lúc sau, cái này hai cái không chịu thiệt chi nhân, liền mời các ngươi đến ra tay giết lại như thế nào, cách chương.